Mộng ảo thần vực, chương 8, cướp bảo, góc truyện audio.com. Cuối cùng, Triệu Nam vẫn là quyết định đem con tinh anh này giết chết, tuy rằng nguy hiểm rất cao thế nhưng hồi báo cũng là rất cao, coi như tên này là loại keo kiệt đến mấy, cái gì cũng không rơi ra, ít nhất thì XP cũng phải có chứ. Triệu Nam liếm môi một cái, bởi vì tồn tại khu vực an toàn, con tinh anh quái này chỉ có thể nhìn hắn, nhưng không thể công kích tới được. Triệu Nam tuyệt đối tin tưởng, người này tuyệt đối là nhân loại biến thành quái vật, nếu không sẽ không xuất hiện loại cử động có trí khôn như này dược. Triệu Nam định thần lại, lập tức lắc mình đi tới mấy mét, một khắc khi chân hắn vừa đạp ra ngoài khu an toàn, đồng thời phát động tiểu hỏa cầu. Bên trong khu vực an toàn không thể chủ động sử dụng bất kỳ siêu tấn công nào, nếu không phải vậy thì người chơi chỉ cần đứng trong khu an toàn, đồng loạt bắn ra pháp thuật cấp bậc đã sớm lên vèo vèo rồi. Tiểu hỏa cầu nổ ngay lồng ngực hành tẩu tang thi tinh anh, lưu lại một đạo dấu vết cháy đen, Triệu Nam nhanh chóng nhảy vào bên trong khu vực an toàn, đợi một lát khi con tang thi chạy lại đó, lần thứ hai Triệu Nam từ mấy mét ở ngoài chỗ khác nhảy ra, lần thứ hai phóng thích tiểu hỏa cầu. Người đánh ta không tới, người đánh ta không toi, người đánh ta không tới, oa ha ha ha. 7, 6, 7, 8, 9, 6, con này đến tột cục có bao nhiêu máu a? Triệu Nam uống vào bình dược tề khôi phục pháp lực thứ hai, nhưng mà rãnh máu con tang thi tinh anh kia miễn cưỡng rơi xuống một nửa mà thôi. Đinh, độ thuần thục tiểu hỏa cầu mắc thành công tăng lên cấp 2, uy lực tăng thêm 5. 8, 7, 9, 7, 7, rốt cục dưới một tiếng hét thảm thi thể con hành tẩu tang thi tinh anh bỗng nhiên vỡ ra, huyết tương nhuộm đỏ cả người Triệu Nam. Đinh, chúc mừng người chơi Triệu Nam thành công đánh chết hành tẩu tang thi tinh anh, khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, vượt cấp giết quái kinh nghiệm tăng thêm 20. Đinh, chúc mừng player Triệu Nam là người thứ nhất đánh chết quái vật tinh anh, khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng player Triệu Nam thăng lên cấp 4. Đinh, chúc mừng player Triệu Nam thăng lên cấp 5. Nghề nghiệp phụ trợ có thể mở ra, mời tìm đến tân thủ thành ở gần tìm hiểu công năng này. Đinh, chúc mừng player Triệu Nam thu được kim tệ X2, thu được nhẫn Medusa. Lam sắc, đinh, chúc mừng player Triệu Nam là người đầu tiên solo thành công đánh chết quái vật tinh anh, khen thưởng danh vọng 100. Hệ thống danh vọng mở ra, có hay không lựa chọn công bố họ tên, để tên của ngươi được vạn người kính ngưỡng? Không, Triệu Nam quyết đoán từ bỏ ngay. Đùa sao, cái này không phải nói cho người ta mình giết được quái tinh anh, khả năng cao trên tay có bảo vật hay sao? Triệu Nam hai tay run rẩy từ bên trong một đống thịt lấy ra một chiếc nhẫn ngọc tỏa màu xanh lam, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Sáu trang, nhẫn Medusa, lam sắc lực công kích, 6 thể chất, 1 sức mạnh, 1 nhanh nhẹn, 1 tinh thần, 1 tốc độ hồi phục pháp lực, 1 cực phẩm A. Triệu Nam hưng phấn hầu như muốn ngửa mặt lên trời cười to. Dĩ nhiên cái nhẫn Medusa này toàn thuộc tính cơ sở, 1 hơn nữa nó dĩ nhiên là một trong các kiện sáo trang. Triệu Nam nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, thuộc tính cơ sở toàn bộ. Một hiệu quả lập tức hiển lộ ra ngoài, nhất là cảm thấy thân thể trải qua một hồi khí lành lạnh, cả người thoải mái. Siêu, siêu, hai đạo tiếng xé gió truyền đến. 150, một con số đỏ tươi nhất thời ở trước mắt Triệu Nam bốc lên. Đó là hắn bị công kích thương tổn. Góc truyện audio.com. Khoảng chừng địa phương ngoài 20 mét đang có 4 người hướng về Triệu Nam chạy tới. Trong đó dĩ nhiên là có 2 tên cung tiễn thủ, 2 tên kiếm sĩ. Ngay trong nháy mắt đó, dựa vào phản ứng bản năng, Triệu Nam nhanh chóng né một mũi tên, nhưng mặt khác vẫn trúng mũi còn lại. Đinh, player Triệu Nam bị công kích tiến vào trạng thái phản kháng vô hại. Tiểu tử, ta thấy ngươi chiếm được đồ tốt của gia hỏa kia, đem đồ vật giao ra đây, chúng ta vẫn là bạn tốt. Đít con mẹ nó, dĩ nhiên là cướp, quả nhiên, trước mặt người khác đánh quái tinh anh quá là nguy hiểm. Triệu Nam tựa hồ có hơi xem nhẹ player giai đoạn hiện tại, không nghĩ tới mới ngày thứ hai, thì đã có người dám vào khu vực quái vật cấp 2 quy. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm để hối hận, bởi vì công năng game tạm thời chưa hoàn thiện triệt để, hiện nay người chơi cũng không thể nhìn ra đẳng cấp đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một rãnh máu của đối phương mà thôi. Thế nhưng đẳng cấp mấy người này chỉ sợ sẽ không vượt qua cấp 3 đi. Có lẽ cực hạn là cấp 2. Nhìn hai tên kiếm sĩ nhanh chóng vọt tới, Triệu Nam híp mắt bước nhanh về bên trong khu vực an toàn. Thân ở khu vực an toàn, player liền không có cách nào tiến hành chủ động công kích siêu. Ha ha, ngươi cho rằng trống trong khu vực an toàn là không sao à, ngây thơ. Một tên kiếm sĩ có dáng dấp chừng 30 tuổi cười gằn hai tiếng, cùng đồng bạn nhảy vào bên trong khu an toàn, khinh bỉ cười nói. Đại gia cũng không sử dụng siêu được, ta xem người một người làm sao đối phó 4 người chúng ta. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây. Triệu Nam bụng lấy miệng vết thương, mũi tên kia đã biến mất trở lại bên trong ống của cung tiễn thủ kia. Hắn mắt lạnh nhìn bốn người trước mắt, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Cho các ngươi một cơ hội, nhanh chóng trước mặt ta cốt hết. Chà chà, khẩu khí to lớn thật, phỏng chừng ngươi sẽ không biết hai ngày trước ca đây là một huấn luyện viên taekwondo. Ba người này đều là học viên của ta, đều cùng cấp độ có thể hạ gục ngươi. Ba người kia cũng nhất thời vào khu vực an toàn, đem bốn phía Triệu Nam khóa lại, bên trên vẻ mặt hiện ra vẻ nhất định phải lấy được. Giao đồ vật ra đây. Tên huấn luyện viên taekwondo bỗng nhiên quát một tiếng, sắc mặt ác liệt, nếu như lá gan nhu nhược thật có khả năng bị hắn làm cho cả người run lên vì sợ hãi. Không giao thì thế nào? Âm thanh Triệu Nam dần lạnh, không giao ư, ta đánh cho ngươi tàn phế cả đời. Huấn luyện viên taekwondo hừ lạnh một tiếng, ba người khác gần như cùng lúc hướng về Triệu Nam đánh tới. Nhìn tư thế bọn họ ra chiêu, uy lực không yếu, hiển nhiên là trải qua thời gian rèn luyện dài. Đối mặt công kích ba người, Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống, đồng thời nắm chặt pháp trượng trong tay, hướng về tên cung tiễn thủ kia quét tới. Pháp trượng nhanh chóng đánh vào bên trên xương đùi người này, nhất thời làm hắn kêu la thảm thiết. Nhân cơ hội này, Triệu Nam vội vàng hướng ra ngoài nhảy ra, rời khỏi khu an toàn. Hai người khác nổi nóng quát một tiếng, lần thứ hai đập tới, nhưng là chân vừa bước ra khỏi khu an toàn, một tiểu hỏa cầu nhất thời phóng tới. Oành, nổ tung tại khu vực biên giới, đem cái chân của một tên kiếm sĩ nổ tung máu thịt be bét. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, thân thể hạ thấp xuống, dồn lực vào chân sau, giống như là báo săn vậy, phi thân đá ra một cước. A, tên cung tiễn thủ cuối cùng kia bị đá ngay giữa lồng ngựa, ngã trên mặt đất cố gắng hít thở hồng hộc. Gocchuyenaudio.com. Chiến đấu hầu như chưa tới 10 giây đã kết thúc, ánh mắt tên huấn luyện viên taekwondo lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào ba gã học viên nằm trên đất trầm giọng nói. Có chút bản lĩnh, ngươi có luyện võ, đấu pháp? Triệu Nam làm hắn ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương không chỉ linh hoạt vận dụng hạn chế khu vực, phản ứng của hắn hầu như có thể được xưng là nhất lưu. Điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm cảnh giác. Triệu Nam nhún nhún vai, uốn éo cái cổ, lạnh nhạt nói. Ca đây rất nghèo, không dành tiền mà học ba cái trò mèo như ngươi. Hừ, xem thường taekwondo sao, vậy hãy để ngươi thưởng thức bản lĩnh lợi hại chân chính của nó. Dứt lời, chỉ thấy đối phương phi chân lên, dường như là lợi đao bổ tới thật nhanh. Ánh mắt Triệu Nam ngưng lại, người này đúng là có chút thực lực. Phốc, hai tay Triệu Nam khoanh ở trước người, chặn lại cú đá của đối phương, cùng lúc đó cánh tay cũng truyền tới đau đớn, không khỏi nói thầm một tiếng, cường độ thật mạnh. Chặn lại được một đòn, đối phương đã nhanh chóng chuyển đổi thế tấn công. Lần này, Triệu Nam cũng sẽ không đơn giản cùng đối phương lấy cứng đối cứng. Mấy năm cuộc đời chơi game của hắn đã làm hắn sớm rèn luyện ý thức chiến đấu vượt xa người bình thường. Này không phải là thứ mà ở trong võ quán truyền thụ được. Loại bình tĩnh mà tại vô số lần đứng giữa sống chết mà học tập ra, còn có cả ánh mắt tinh tường của hắn. Đúng là tên huấn luyện viên taekwondo này xác thực rất lợi hại, thế nhưng ở trong mắt Triệu Nam, nhiều nhất là khí lực linh hoạt hơn kẻ địch một chút mà thôi. Ngay khi đối phương đá chân trước ra, Triệu Nam nhanh chóng lui về sau một bước, đống thời vươn tay ra, nắm tại vị trí bàn chân của hắn, dùng sức kéo về phía sau mình. Thế cân bằng của huấn luyện viên taekwondo trong nháy mắt mất đi, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, tiếp đó thân thể nương theo lực kéo, đồng thời nâng đầu gối kia lên, hướng về ngực Triệu Nam đánh tới. Ngây thơ, Triệu Nam nhanh chóng hạ thấp thân thể, pháp trượng trong tay không chút do dự hướng về chân thứ ba của hắn tàn nhẫn chọc vào. A, một tiếng kêu lam thảm thiết nứt phổi vang lên, tên huấn luyện viên taekwondo ngã nhào tền mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay bưng hạ bộ của mình, sắc mặt trắng bệch. Cây máu của hắn nhất thời tụt đi hai, ba, đê tiện. Lúc này, ba người kia đã sử dụng xong hồi huyết tề, hai người hướng về Triệu Nam đánh tới, một người thì nhanh chóng cho huấn luyện viên dùng hồi huyết tề. Sau khi trở thành player liền có cái phiền toái này, nếu như không phải bị miểu sát thì bên dưới công năng hồi huyết tề rất nhanh có thể khôi phục lại như cũ. Triệu Nam bỗng nhiên cắn răng một cái, lần thứ hai nhảy ra khu vực an toàn, pháp trượng chỉ về đằng trước. Hai tên học viên kia lần này ngoan đi không ít, hai tên đứng ở địa phương biên giới cũng không dám đi ra nửa bước. Tiểu tử có gan liền đi vào, trốn ở bên ngoài tính là hảo hán gì, một người nhất thời chửi bậy lên. Triệu Nam không thèm để ý tiếng người này kêu gào, một đạo tiểu hỏa cầu trực tiếp bắn vào biên giới khu an toàn, oành một tiếng nổ tung ra một cái hố nhỏ, nhất thời làm hai người kia sợ lùi hai bước. Triệu Nam lúc này mới lạnh lùng nói, mạnh miệng nói nhiều như thế làm gì, muốn học dáng vẻ cướp đồ của người khác, các ngươi có hẳn bốn người mà không dám, thật không biết lá gan của các ngươi có hay không sống trên đít chó rồi. Ngươi, có gan liền đi vào đây, gocchuyenaudio.com. Hai người bị Triệu Nam trào phúng xanh cả mặt, lúc này tên huấn luyện viên kia bỗng nhiên đứng lên, một bộ dữ tợn, giọng nói căm hận. Để ta lao ra, ta muốn làm thịt người này. Vừa nói vừa rút thiết kiếm bên hông ra, nhảy ra ngoài. Trảm kích, bên trên thiết kiếm nhất thời phát ra một đạo hào quang màu bạc hướng về Triệu Nam chém tới. Đối với siêu kiếm sĩ, Triệu Nam đã thuộc lào lào trong lòng rồi, làm sao dễ dàng bị đối phương chém trúng. Thiết kiếm cuối cùng chỉ chém vào trước người địa phương Triệu Nam cách đó 1 mét, văng lên tí bùn đất mà thôi. Tiểu hỏa cầu nhanh chóng bay tới tên huấn luyện viên. Oành, tiểu hỏa cầu của Triệu Nam đã đạt cấp 2, trên người còn có 2 cái nhẫn tăng cường lực công kích, uy lực tiểu hỏa cầu hiển nhiên không tầm thường. Cái đầu của tên huấn luyện viên kia trong nháy mắt nổ tung, huyết tương bay phất phới. Đinh, người chơi Triệu Nam đánh chết người chơi Trương Quế, bởi vì nằm trong trạng thái phòng vệ, không tăng cường điểm tội ác. 3 người học viên kia vừa chạy lại, nhất thời hồn phi phách tán. Chạy mau, một cũng không đi được, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Kiếp trước Triệu Nam đã ăn không ít quả đắng ở phương diện này. Thế nhưng vào lúc này, ở phía sau có một đám hành tẩu tang thi đập tới phía Triệu Nam. Triệu Nam quát một tiếng, tiểu hỏa cầu nhanh chóng bắn ra, bản thân thì nhanh chóng lui về khu vực an toàn, chỉ có thể nhìn 3 tên kia nhanh chóng chạy đi. Cách chương.